Đế quốc bại gia tử. Chương 1192, sau cùng chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng tính là một cái ngoài ý muốn biết được. Chát đáp Lan Bộ Lạc sau lưng. Lại có như vậy bí mật. Bất quá Vương Khang vậy tin tưởng Tác Kim hắn nói những thứ này. Chát đáp Lan Bộ Lạc là thảo nguyên rất đặc thù tồn tại. Hắn chỗ lợi hại, ở chỗ ẩn hình nắm trong tay. Đúng như Tác Kim nói như vậy. Bất kỳ một người nào địa vực, đều phải có hàng hóa lưu thông và trao đổi. Đây là duy trì cuộc sống bình thường nhất định tồn tại. Nói đơn giản, chính là kinh tế tầm quan trọng. Dựa theo Vương Khang ý nghĩ, Phú Dương thương đội có thể cầm Chát đáp Lan Bộ Lạc tiếp thu. Hoặc là tóm thâu, nếu như có thể làm cho bọn họ hoàn toàn thần phục. Cái này dĩ nhiên tốt nhất. Đây chính là Chát đáp Lan Bộ Lạc chỗ đặc thù. Bọn họ bị tiên tri chỉ thị. Tự nhiên nghe theo tiên tri an bài. Tác Kim nhưng là không biết. Hắn nói những chuyện kia. Vương Khang đều biết. Anani chính là tiên tri. Ở hắn tiến vào thảo nguyên lúc đó. Nàng liền một thân một mình đi. Chính là đi phía Tây. Tính một chút thời gian. Cũng hẳn kém không nhiều nên trở về. Đến lúc đó tất cả vấn đề. Cũng giải quyết dễ dàng. Hắn cũng đem sẽ trở thành là chân chính thảo nguyên vương. Ta sẽ cho ngươi chứng minh. Cũng sẽ có tiên tri đến. Trước lúc này, ngươi liền an tâm ở ta cái này đợi đi. Ngươi muốn nhốt ta. Chấm, Tác Kim hơi biến sắc mặt. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn chết? Vương Khang cái này lạnh nói. Để cho hắn nhất thời không nói ra lời. Vậy lập tức đàng hoàng. Bên này tất cả mọi người giải quyết xong. Mà ở bên ngoài chiến đấu vậy kết thúc. Bọn họ có thể đều không phải là mình tới. Mà là mang theo rất nhiều hộ vệ dưới quyền. Như Hô Mạc, Ha Ha Sâm các người. Bọn họ đã bị giết. Những hộ vệ này cũng đem bị thanh trừ sạch. Đồng thời, Vương Khang trước khi bố trí. Vậy bắt đầu rồi. Quảng cáo, lớn nhất một cái khâu. Chính là bộ lạc khắc liệt rơi. Thành tựu trước mắt số lượng không nhiều bộ lạc lớn. Bộ lạc khắc liệt rơi thực lực vậy rất mạnh. Vương Khang rất có nhằm vào tính chất an bài tát nạp ma mang tát nạp bộ lạc đi hoàn thành tới tát. Thông qua cuộc chiến tranh này có thể để cho tát nạp nhĩ thuận lợi thừa kế đại thủ lãnh vị trí. Hắn lại an bài Âu Dương Văn đi hỗ trợ. Có thể sử dụng một ít mưu kế. Tát nạp bộ lạc cùng bộ lạc khắc liệt rơi là đồng minh. Trước quan hệ hài lòng. Mưu kế sử dụng được làm. Có thể giết trở tay không kịp. Bình thường mà nói. Làm như vậy đúng là có chút hèn hạ. Bao gồm hắn trước giết mấy người kia. Nhưng chỉ có như vậy. Mới là thích hợp nhất thích hợp phương pháp. Vậy hữu hiệu nhất trước tiên. Tất cả loại bố trí an bài xong. Nhất thống thảo nguyên bước chân tăng nhanh. Vậy chân chính đưa lên liền chương trình trong ngày. Thảo nguyên lại lâm vào cục bộ trong chiến loạn. Bất quá đây cũng là sau cùng chiến tranh. Theo thời gian rời đổi, Vương Khang làm như vậy bắt đầu lưu truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn dã tâm. Cái này cũng làm cho toàn bộ thảo nguyên cũng lòng người bàng hoàng. Đồng thời, vậy vào lúc này, xuất hiện mãnh liệt ngăn chặn, một ít lọt lưới bên trong bộ lạc nhỏ liên hiệp với nhau. Tiên truyền âm mưu bàn về, cỏ gì nguyên tuyệt đối không thể rơi vào người ngoại tộc trong tay. Tương tự nói như vậy. Cái này cũng cho Vương Khang nhất thống thảo nguyên trong quá trình. Mang đến một ít ngăn trở. Bất quá như cũ. Không thay đổi được đại cuộc. Chỉnh hợp là Man bộ lạc. Miệt mà khất bộ lạc. Tát nạp bộ lạc. Còn có một chút bên trong bộ lạc cỡ nhỏ. Hắn thế lực nhảy một cái trở thành thảo nguyên mạnh. Hắn bản thân binh lực. Còn có thuộc về hắn bộ lạc binh lực. Chỗ đi qua. Không người ngăn trở. Đối với thảo nguyên mà nói. Cái này mùa đông định trước sẽ không bình thường. Lồng ngỗng vậy bông tuyết bay vẩy. Là thảo nguyên bao phủ một tầng thật dày tuyết bị. Lộng lẫy và tuyệt vời. Nhưng ở các nơi, như cũ có chiến sự phân tranh. Dựa theo Vương Khang mệnh lệnh. Tát nạp bộ lạc đối với bộ lạc khắc liệt rơi vây quét đã đến cuối cùng. Cũng ở đây cái thời gian. Chữ Vương cờ trở thành trên thảo nguyên một đạo kiểu khác phong cảnh tuyến. Nó theo gió mà bày. Tung bay các nơi, nó đại biểu là cao nhất uy tín. Vậy đại biểu là Thảo Nguyên mới người thống trị, mà ở La Man bộ lạc, cũng là một phen khí thế ngất trời cảnh tượng. Nơi này ở lớn làm xây dựng, La Man bộ lạc chỗ ở là Thảo Nguyên vị trí trung tâm. Vương Khang vậy quyết định, đem Vương Đình thành lập ở chỗ này. Dẫu sao là ở Thảo Nguyên, Vương Khang vậy tuân theo nơi này có 102 văn hóa phong tục. Dựa theo lúc ban đầu ý nghĩ, nơi này đem sẽ trở thành là Vương Đình sở tại. Một tòa lớn lều nỉ đã ở xây dựng bên trong. Cái đế rất cao, diện tích rất lớn, đại biểu cao cao tại thượng uy tín thống trị. Vương Khang đã ở tay phân chia Thảo Nguyên thế lực, căn cứ chỗ phương vị. Lần nữa cơ cấu 8 khu vực lớn, tầng tầng quản lý. Cái này 8 khu vực lớn chỉ có quyền quản lý, mà không có quyền thống trị. Tiếp nhận Vương Khang Vương Đình quản lý. Đại khái thể chế tương tự với Trung Nguyên quốc gia. Mục đích làm như vậy là vì tăng cường Trung ương tập quyền. Đồng thời, Vương Khang từ trước tất cả bộ lạc lớn bên trong, triệu tập hắn các bộ lạc trực hệ đời sau đến bên người là nòng cốt. Thành lập Vương Đình lính cấm vệ, nghe theo mệnh lệnh của hắn, hoàn toàn thành tâm ra sức tại hắn. Tất cả loại công việc cũng đang khẩn cấp chuẩn bị. Thời gian từng giờ trôi qua, cái khác các nơi cũng có tin tức tốt truyền tới. Ở sát phạt dưới, bộ lạc khắc liệt rơi rốt cuộc hoàn toàn chịu phục, quy về Vương Khang dưới sự thống trị. Cái khác bộ lạc cỡ chung, vậy đều là như vậy. Như vậy, toàn bộ Thảo Nguyên trừ đi phía tây cổ lão bộ lạc khu vực, còn có hắn không nhúc nhích Chát Đáp Lan bộ lạc, còn lại toàn bộ quay về Vương Khang. Vào lúc này, hắn đã trở thành trên thực tế Thảo Nguyên Vương. Mùa đông đã qua, thời tiết vậy từ từ đổi ấm áp. Hôm nay là trên Thảo Nguyên, tương đương trọng đại một ngày. Bởi vì hôm nay là Thảo Nguyên Vương chính thức lễ đăng cơ ngày. Quảng cáo, La Man bộ là khu vực nòng cốt, đã có tên mới, Thánh Địa. Nơi này là Thảo Nguyên trung tâm, cũng đem là kinh sau tất cả Thảo Nguyên người cũng triều bái trung tâm. Cách rất xa, là có thể thấy một tòa thật to lều nỉ, chung quanh nơi xem hết sức lộng lẫy, có tất cả loại hình vẽ. Điều này đại biểu ở Vương Khang dưới sự thống trị 8 khu vực lớn, mà ở chóp đỉnh nhất chính là một mặt chữ Vương cờ. Đại biểu Thảo Nguyên cao nhất thống trị, từ bên trong bắt đầu. Hướng ra phía ngoài là từng vòng nhỏ lều nỉ, tạo thành hình một vòng tròn bảo vệ, từ trời cao nhìn xuống. Đó là tương đối rung động, mà ở chung quanh, chính là xếp thành ngay ngắn đội ngũ đại quân. Có Vương Khang dưới quyền mấy đại quân đoàn, còn có mới gia nhập hắn các bộ lạc thuộc quân. Toàn bộ tương gia, có chừng mấy trăm ngàn. Ở chính giữa, đã dựng lên một cái đài cao. Lễ đăng cơ nghi thức đem sẽ ở chỗ này cử hành. Hết thảy cũng chuẩn bị hoàn hảo. Mà giờ khắc này, Vương Khang nhưng rất bình tĩnh. Những chuyện này cũng không cần hắn tự mình lo liệu. Hắn chỉ cần an bài xong là được. Thánh Địa, người lại dám đem nơi này đổi thành thánh. Tác Kim Thanh âm run rẩy không ngừng. Người có biết không, Thảo Nguyên Thánh Địa chỉ có một nơi, đó chính là Cao Lê Cống Núi. Đó là Thảo Nguyên phát nguyên địa. Cổ lão bộ lạc ngay tại Cao Lê Cống dưới chân núi. Người đây là xúc phạm. Người đây là tiếm quyền. Tin tưởng ta, người sẽ gặp khổ nạn lớn nhất. Hắn mặc dù nói như vậy, Vương Khang nhưng rất bình tĩnh nói. Ta đến tìm ngươi, không phải nghe ngươi nói những thứ này, mà là mời ngươi đi tham gia lễ đăng cơ nghi thức. Các ngươi Chát Đáp Lan bộ lạc, nhưng mà có chút không trung thực. Ta hy vọng ngươi có thể làm cho bọn họ yên một ít. Người chết đã quá nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.